Chương 1545, dị giới giải trí ông chủ năm. Nhìn trong gùi mặt càng ngày càng nhiều đồng tệ, Giản Song Song cảm thấy vui vẻ, tất cả chính như nàng suy nghĩ, nàng ngay từ đầu tiếp cận những đứa bé này tử, chính là ý ở chung quanh những đại nhân kia. Tới đây con phố thượng nhân, hiển nhiên đều là có tiền có nhàn, hơn nữa ưa chơi đùa hơn nữa có hoa tiền năng lực người, nhưng mà như thế nào mới có thể hấp dẫn lấy bọn họ làm cho bọn họ tiêu tiền đâu, đó chính là lòng hiếu kỳ. Giản Song Song dùng câu chuyện hấp dẫn một đám tiểu bằng hưu đến vây xem nàng, cái tràng diện này kỳ thật là rất có thể gợi ra người lòng hiếu kỳ, làm này đó đại nhân cũng bị hấp dẫn, tất cả liền nước chảy thành sông. Mắt thấy đồng tệ trang non nửa gùi, Giản Song Song lúc này mới ngồi xuống nói, vậy được rồi, ta cứ tiếp tục đem câu chuyện nói xong đi. Cái này câu chuyện là Giản Song Song hiện tết, thuộc về áp xúc giản lược bản, bất quá câu chuyện mặc dù ở địa phương khác cũ dích, nhưng mà ở thế giới này thật là không muốn quá mới mẻ độc đáo, nghe được chung quanh đại nhân tiểu hài cũng như say như mê. Trung gian thỉnh thoảng có người cào ra một phen đem đồng tệ hướng Giản Song Song trong gùi mặt ném, hơn nữa bên ngoài vây quanh người cũng là càng ngày càng nhiều, nhìn đến người khác trả tiền, bọn họ cũng sẽ đi theo cho. Chờ Giản Song Song câu chuyện nói xong kết cục, mọi người lúc này mới ý còn chưa hết bắt được thưởng một đợt, sau đó top 5 top 3 rời đi. Nhượng Giản Song Song ngoài ý muốn là, còn có vài tiểu hài tử cũng đi theo cho tiền thưởng. Bất quá tiểu hài tử không nhiều tiền, đều là một cái hai cái đồng tệ, Giản Song Song xem bọn hắn mặc, không phải người nghèo ra đứa nhỏ, cũng hay thu. Bất quá vừa lúc đó Giản Song Song nhìn đến một người trong đó xuyên tốt nhất tiểu nam hài mất một cái sáng long lanh kim tệ tiến lưng của nàng gùi. Giản Song Song hoảng sợ, lập tức đem kia kim tệ cầm lấy đặt về đến tiểu nam hài trong tay, tiểu đệ đệ. Ngươi thích tỉ tỉ câu chuyện tỉ tỉ thật cao hứng, nhưng mà cái này kim tệ ngươi cũng không thể cho tỉ tỉ, nhanh thu. Tiểu Nam Hải có điểm nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì không thể cho bọn họ đều cho ngươi tiền, ta cũng rất thích ngươi câu chuyện, cho nên mới đưa cho ngươi. Giản Song Song có điểm bất đắc dĩ, cảm thấy tiểu hài tử này đại khái là trong nhà có tiền, còn không biết kim tệ giá trị, chỉ có thể nói, bọn họ cho đều là đồng tệ, ngươi cái này kim tệ quá đáng giá tiền. Cho nên tỷ tỷ không thể muốn. Nếu là ba mẹ ngươi biết ngươi đem kim tệ cứ như vậy cho tỷ tỷ thưởng, cẩn thận trở về hội đánh ngươi cái mông nhỏ, đem tiền này cất xong, nhưng không muốn loạn tiêu, ngươi còn tiểu đâu, chớ bị người lừa. Tiểu Nam Hải bĩu môi, có điểm không vui không chịu thu, ta mới sẽ không bị người lừa đâu, ta biết kim tệ thực đáng giá tiền, ta chính là cố ý đưa cho ngươi. Giản Song Song cười dỗ dành hắn, ngươi như vậy thích tỷ tỷ câu chuyện, còn hào phóng như vậy. Tỷ tỷ rất vui vẻ, nếu không ngươi đổi mấy cái đồng tệ cho tỷ tỷ, cái này kim tệ tỷ tỷ thật sự không thể muốn. Tiểu cô nương, ngươi liền đem cái này kim tệ nhận lấy đi, ta cam đoan tiểu tử này cha mẹ sẽ không đánh hắn. Liên tại Giản Song Song cùng kia cái tiểu nam hài đẩy đến đẩy đi thời điểm, trên đầu truyền đến một nữ nhân mang cười thanh âm, Giản Song Song ngẩng đầu, liền thấy được một đôi tuổi trẻ vợ chồng đứng ở trước mặt nàng. Cái kia tiểu nam hài nhìn đến này đôi tuổi trẻ vợ chồng, hô một tiếng, phụ thân, mẫu thân, liền nhào vào nữ nhân trong ngực. Giản Song Song ánh mắt rơi vào hai người nơi ngực thượng, chỗ đó có hai cái màu trắng ngọn lửa hình dạng ngực bài, thế nhưng là hai cái huyền sư Giản Song Song vẫn là lần đầu tiên nhìn đến huyền sư. Khó trách đứa nhỏ này ra tay rộng lượng như vậy, đối với huyền sư mà nói, kim tệ đích sắc không coi vào đâu, Giản Song Song lúc này mới thu hồi trong tay kim tệ. Đối với hai người hành một lễ nói, cảm ơn nhị vị huyền sư đại nhân. Nam nhân gật gật đầu, không lưng ôm lấy nữ nhân trong ngực tiểu Nam Hải, nữ nhân thì là cười đối Giản Song Song nói, ngươi tiểu cô nương này rất tốt, tuổi còn nhỏ phẩm hạnh lại không sai, rất tốt. Nói xong quay người đi theo người nam nhân kia cùng nhau rời đi, Giản Song Song cũng không coi ở ý, trong lòng cao hứng chính mình hôm nay thu hoạch rất phong phú, quay người xoay người lại lấy gùi. Kết quả sau lưng truyền đến tiếng gió. Lạch cạch một tiếng, một cái sáng trừng trừng kim tệ liền rơi vào gùi chung đồng tệ thượng, Giản Song Song nhìn nhìn trong tay kim tệ, lại nhìn một chút gùi chung kim tệ. Đây là lại bị thưởng một cái kim tệ, khen thưởng nàng không có lòng tham sao Giản Song Song quay đầu nhìn nhìn đã muốn dần dần đi xa kia một nhà ba người, đem kim tệ cầm lấy trà sát, trên mặt cười ra. Hôm nay nhưng thật sự gặp may mắn, được hai quả kim tệ, có cái này hai quả kim tệ, được đủ nàng làm không ít sự tình. Giản Song Song nghĩ như vậy, bắt đầu đếm khởi trong gửi mặt đồng tệ. Kết quả thanh lý thời điểm, lại ở đồng tệ trung tìm được 5 viên ngân tệ, cũng không biết là lúc nào bỏ vào. Lúc ấy Giản song song một bên tết câu chuyện một bên nói, cũng không cố thượng nhìn những người đó ném đồng tệ trong đến cùng có hay không có ngân tệ, không nghĩ tới thậm chí có loại này thu hoạch ngoài ý muốn. Xóa thu hoạch lớn nhất kim tệ cùng ngân tệ, trong gùi mặt đồng tệ cũng không ít, trọn vẹn 973 cái. Nhiều tiền như vậy tại bên người, Giản song song không dám đi loạn, này hoa phố là ngũ giáp trấn trị an địa phương tốt nhất, bởi vì nơi này đến chơi người nhiều, trong đó ngẫu nhiên có huyền sư như vậy người tại. Cho nên ngũ giáp trấn trấn trưởng phái người ngày đêm tuần tra nơi này, sợ nhân gây chuyện chọc giận huyền sư, đến thời điểm nhiễu loạn càng lớn, bởi vậy nơi này không ai dám gây chuyện, nhưng mà ra nơi này nhưng liền chẳng phải an toàn. Giản song song bây giờ lực lượng rất yếu, nàng còn chưa kịp tu luyện liền không thể không nghĩ biện pháp kiếm tiền, thân thể cũng bởi vì cực độ dinh dưỡng không đầy đủ rất suy yếu, dưới loại tình huống này, ai cũng có thể đem tiền của nàng cướp đi. Cho nên Giản song song kéo một lưng gùi đồng tệ, gian nan tìm một nhà mua quần áo cửa hàng, nhà này mở tại hoa phố thượng, bán tự nhiên đều là chút tương đối đáng giá quần áo. Mặc dù là buổi tối, nhưng mà đến hoa phố du ngoạn người cũng sẽ ra mua sắm, không nói khác. Những kia thích đi dạo hoa lâu cùng tiểu quán quán nam nhân nữ nhân liền sẽ mang người tới nơi này tiêu phí. Giản song song liền thấy được có hai nam nhân ôm lấy xinh đẹp nữ nhân, một nữ nhân ôm một cái âm nhu mỹ nam ở bên trong cho người trong ngực chọn lựa quần áo, đều là đặc biệt hoa lệ đặc biệt quý loại này. Phổ thông địa phương vải bố quần áo 3-40 đồng tệ liền có thể mua một kiện, 7-80 đồng tệ đủ để mua một bộ. Đến nơi này, căn bản không có vải bố quần áo. Nhất tiện nghi quần áo cũng là nhỏ vài đồng, tốt mấy trăm đồng tệ mới có thể mua xuống. Giá này kỳ thật so với địa phương khác quả thực là đắt quá nhiều, nhưng mà không có biện pháp, đây liền tương đương với chợ sáng quán cùng thành phố trung tâm đại thương trường chênh lệch, chính là hội quý rất nhiều. Giản song song cũng không khác biện pháp, nàng nếu là vũ lực trị cao, nàng sẽ đem tiền mang về, nhiều mua một ít đồ vật, nhưng nàng bây giờ căn bản liền không bảo đảm nhiều tiền như vậy. Cùng này mang theo ra ngoài bị người đoạt, không bằng xa xỉ một ít, đổi hai thân tốt quần áo, hơn nữa người dựa vào ăn mặc, như vậy nàng ngày sau làm cái gì cũng thuận tiện. May mà Giản song song là tiểu hải tử, quần áo dùng vải dễ ít, hơn nữa nếu hình thức đơn giản chút, vẫn là sẽ so đại nhân quần áo tiện nghi một chút. Trong cửa hàng tiểu nhị nhìn đến Giản song song, nhiệt tình tiến lên đón, cũng không có vì nàng là tiểu hải tử liền chậm trễ, tố chất rất là không sai. Giản song song thẳng đến tiểu hải tử quần áo đi, trực tiếp mua hai bộ quần áo, một bộ đại trưởng quần cùng ngắn tay áo, làm tương đối khá nhìn, một bộ là tay chân đều bao trụ tiêu chuẩn khoản quần áo, làm rất tinh xảo. Cái này hai bộ quần áo dùng Giản song song hơn 500 đồng tệ, Giản song song vốn định lại mua cái chăn, nhưng mà trong tiệm này là bán quần áo, đừng nói chăn, vải dệt đều không bán. Giản song song nghĩ ngợi, chỉ có thể lại mua hai bộ quần áo. Một bộ cùng nàng xuyên lớn nhỏ không sai biệt lắm, một bộ là 5-6 tuổi tiểu hài tử xuyên lớn nhỏ.